Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Chương 258 Lạc gia đã tìm tới cửa. Lạc lão gia tử tức giận đến suýt nữa một hơi không đi lên. Nắm lên trên bàn trà ấm trà, liền chiều Lạc Hoa Mậu quán qua đi. Ngươi cái này, nghịch tử, lão gia tử tức giận đến thật muốn đánh chết hắn. Lại nhất thời tìm không thấy tiện tay đồ vật, chỉ có thể liền cái ly cũng quán lại đây, chỉ vào Lạc Hoa Mậu mắng to. Nhị con dâu bức ngươi thành như vậy, ngươi cũng chưa thừa nhận có ngoại tình. Hiện tại ngươi tới cung ta thừa nhận, nhà của ngươi đều tan, ngươi còn tới cung ta thừa nhận, có ích lợi gì, ngươi nói, ngươi hiện tại thừa nhận ra là có thể hoàn chỉnh sao? Các ngươi ly hôn, có biết hay không cấp tiểu thuyền cùng tiểu đồng tạo thành bao lớn thương tổn? À, Lạc Hoa Mậu đầy mặt nước mắt, nhìn lão gia tử, kiên định nói, cùng nàng ly hôn, là tại ý tứ. Ta thật sự không thể cùng nàng quá đi xuống. Lúc trước bất quá là cho nàng lưu mặt mũi, mới nói là nàng muốn ly hôn. Trên thực tế, nàng nơi nào tưởng ly hôn, là Lạc Hoa Mậu buộc nàng ly hôn, ngươi nói cái gì? Lão gia tử cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên là cái dạng này. Giận dữ nói, ngươi tức phụ nhi cũng chưa ghét bỏ ngươi có ngoại tình. Ngươi cư nhiên thật cùng nàng ly, ngươi. Nàng hại chết Long Huyên, nàng tâm địa quá ác độc, nàng vẫn luôn âm thầm điều tra ta, âm thầm điều tra Long Huyên, tìm thám tử tư theo dõi Long Huyên nửa năm lâu, đem Long Huyên hại chết còn chế tạo thành say rượu tai nạn xe cộ biểu hiện giả dối. Cái này làm cho ta như thế nào có thể tha thứ nàng? Ta không bao giờ có thể cùng nàng quá đi xuống, ta là thật sự ái Long Huyên. Chỉ hận gặp được nàng quá muộn, vì Lạc gia danh dự, vì ngay lúc đó trước vị, ta không thể không cùng nàng duy trì gia đình hòa thuận biểu hiện giả dối. Sự thật như thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, chính là nàng quá ác độc, hại chết Long Huyên không đủ, còn tưởng đối phó ta hai tử, nữ nhân kia, ta không cử báo nàng cố ý giết người liền tính tiện nghi nàng. Lão gia tử tức giận đến giơ tay cho hắn một cái tát. Gầm lên, ta xem ngươi là được thất tâm phong. Ngươi tức phụ nhi liền tính lại không tốt. Nàng cũng vì ngươi sinh nhi dục nữ. Trả giá thanh xuân, là ngươi ngoại tình trước đây. Còn quái nàng tâm địa ác độc. Ngươi như thế nào không tìm chính mình nguyên nhân. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Lạc Hoa Mậu bị một cái tát đánh đến tỉnh táo lại. Thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Không nói lời nào, cũng bất động, lão gia tử tức chết đi được, bình tĩnh lại tưởng tượng, này hết thảy lại làm sao không có hắn nguyên nhân đâu. Nếu lúc trước, hắn có thể không như vậy tin tưởng chính mình nhi tử. Đi hơi chút điều tra một chút, chân tướng là có thể bãi ở trước mắt, hắn quá tin tưởng chính mình nhi tử làm người. Cho rằng chính mình nhi tử, sao có thể có ngoại tình, bọn họ Lạc gia. Nên là gia đình hòa thuận mỹ mãn, những cái đó bát nháo sự, cùng Lạc gia đều xả không thượng quan hệ, lúc này mới tạo thành hiện giờ cái này cục diện hồi lâu lúc sau. Lão gia tử mới nói, sự tình đã qua đi lâu như vậy, ngươi hiện tại còn nhắc tới làm gì, có ích lợi gì, người không có, gia không có, làm ra như vậy sự tới, ngươi không làm thất vọng ai. Không làm thất vọng nữ nhân kia, vẫn là không làm thất vọng đứa bé kia, hoặc là không làm thất vọng ngươi vợ trước, ngươi ai cũng thực xin lỗi. Sở hữu thống khổ, chỉ có thể chính ngươi một người thừa nhận ta cùng ngài thừa nhận này đó. Chỉ nghĩ làm ngài đồng ý đứa bé kia trở lại Lạc gia. Hắn bên ngoài phiêu diêu lâu lắm, bơ vơ không nơi nương tựa, hiện giờ ta rốt cuộc tìm được hắn. Ta muốn mang hắn về nhà, Lạc Hoa Mậu cái gì cũng mặc kệ. Nếu lựa chọn cùng lão gia tử ngả bài, hắn là vô luận như thế nào đều phải đem Long Miên tiếp trở về, đứa bé kia còn sống. Lão gia tử ngoài ý muốn nói, Lạc Hoa Mậu nói, gọi là gì? Ở nơi nào? Lão gia tử hỏi, Lạc Hoa Mậu nhìn về phía lão gia tử. Gần từng chữ một nói. Hắn chính là cái kia có được thượng cổ cự long huyết mạch người. hắn theo họ mẹ, kêu Long Miên, lão gia tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hận không thể đem cái này nghịch tử túm lại đây lại đánh một đốn. Rít gào nói, đứa bé kia hắn hiện tại ở Viêm Lai Thành, bị Viêm gia mượn sức. Ta không biết, đây cũng là ta lo lắng nhất, ta sợ Long Miên bị Viêm gia người mê hoặc, vạn nhất đầu phục Viêm gia. Như vậy chúng ta Lạc gia, không chỉ có thiếu một cái tôn tử, còn đem mất đi một cái cường đại trợ lực, Lạc Hoa Mậu nói, Lạc lão gia tử thật sự tìm không thấy đồ. Vật tấu hắn, hận không thể đem bàn trà đều cấp sốc, quát, vậy ngươi không thèm nghĩ biện pháp, còn quỳ gối nơi này làm gì? Ba, ngài đồng ý Long Miên tiến Lạc gia. Lạc Hoa Mậu kích động hỏi, mặc kệ xuất thân như thế nào? Chỉ cần là Lạc gia huyết mạch, làm sao có thể không nhận? Ta ở các ngươi trong mắt, chính là như vậy bất cận nhân tình người. Lão gia tử tức giận đến thẳng xuyễn, Lạc Hoa Mậu từ trên mặt đất đứng lên. Nói, ta ngày mai liền đi một chuyến Viêm Lai Thành, tự mình tới cửa muốn người, hai ngày này. Đường thời từ dị thế man nhân nơi đó mang về tới đầu mũi tên cùng quyền thứ tài liệu phân tích ra. Tới, chính như đường thời suy đoán như vậy, bên trong đều đựng chút ít bí bạc. Đầu mũi tên xuyên thấu lực sở dĩ như vậy cường, hoàn toàn ỷ lại với bí bạc, như vậy hy hữu khoáng thạch, cư nhiên bị dị tộc nắm giữ. Thật là cái đại phiền toái, Viêm gia người cùng đường thời bọn người ngồi ở phòng khách thương lượng. Chuyện này, muốn ngăn cản được trụ trộn lẫn bí bạc binh khí, lấy hiện giờ bí bạc xứng gần đây xem, chỉ có anh hùng kỳ hộ giáp cùng binh khí có thể phòng được nó. Chính là, tiến vào anh hùng kỳ thức tỉnh giả liền như vậy một tiểu sóng người. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có anh hùng kỳ binh khí. Càng không phải mỗi người đều có anh hùng kỳ hộ giáp. Một trận chiến này rốt cuộc muốn như thế nào đánh, thật là làm người đau đầu thương lượng nửa ngày, cũng không có manh mối. Nếu mang binh đi công thành, không thể nghi ngờ chính là muốn bắt mạng người tới điên. Rốt cuộc có thể hay không thành công, còn không nhất định. Viêm tự kỳ thật nghĩ tới phải dùng chính mình máy móc tạp. Chính là máy móc đi bộ cự voi nguồn năng lượng vấn đề trước không nói. Liên tính có thể cướp lấy thành trì, muốn từ dị thế man nhân trong tay cướp đoạt bảo hộ tạp. Cuối cùng vẫn là yêu cầu gần người vật lộn, Viêm tự nghĩ nghĩ. Nói, Viêm Lai Thành có thể hay không thu thập đến bí bạc. Nếu chúng ta cũng đem bí bạc dùng đến binh khí cùng hộ giáp, không phải là có thể đạt tới cùng man nhân ngang nhau trình độ sao? Lão gia tử lắc đầu thở dài, bí bạc loại này hy hữu khoáng thạch, chỉ ở mấy tháng trước, đấu giá hội thượng xuất hiện quá như vậy một tiểu khối. Thực mau đã bị chú tạo sư chụp đi rồi, đến nay không nghe nói còn có, đường thời nói. Như vậy dị thế man nhân bí bạc là từ đâu tới? Chẳng lẽ, bọn họ tìm được rồi bí mỏ bạc? Viêm tự biểu tình nghiêm túc nói. Không phải không có khả năng. Bất quá ta đoán, bọn họ hẳn là được đến cũng không nhiều lắm. Bằng không sẽ không chỉ ở đầu mũi tên cùng quyền thứ tăng thêm như vậy một chút mọi người đều cảm thấy có đạo lý, đồng thời may mắn bọn họ được đến không nhiều lắm. Bằng không bọn họ còn không phải không có địch, đang ở mọi người đều hết đường xoay sở, nghĩ không ra càng tốt biện pháp thời điểm. Long Miên đột nhiên nói, kỳ thật, nếu mặc kệ dị thế man nhân, chỉ đoạt bảo hộ tạp nói, chúng ta mấy cái, hẳn là có thể liều một lần, sợ là sợ, bọn họ mất đi bảo hộ tạp, sẽ đến công kích bên này nơi tụ tập, vậy phiền toái, đây cũng là Viêm tự cùng đường thời lo lắng. Đảo không phải lão gia tử bọn họ lo lắng vấn đề, vừa nghe Long Miên nói như vậy. Lão gia tử, nhị thúc cùng tam thúc đều kỳ quái nhìn qua tam thúc. Các ngươi có thể cướp được bảo hộ tạp, đường thời, quá trình khả năng sẽ tương đối hung hiểm, nhưng chỉ đoạt bảo hộ tạp, mặc kệ chuyện khác, hẳn là không thành vấn đề, nhị thúc, nếu là như thế này, vậy không thành vấn đề. Chúng ta nhưng thật ra không sợ bọn họ tới công thành. Chỉ là lo lắng đoạt không đến bảo hộ tạp, một cái S cấp nơi tụ tập, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đã bị công hãm mơ siêu, nghe nhị thúc nói như vậy. Viêm tự nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi đoạt lấy bảo hộ tạp là được. Chúng ta trước đem yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt, sau đó xuất phát, lão gia tử có điểm lo lắng. Các ngươi muốn nhiều ít binh, nếu đoạt không đến, không cần miễn cưỡng, trở về bàn bạc kỹ hơn. Quan trọng nhất sự, các ngươi người không có việc gì mới được, không cần binh. Liền chúng ta năm cái, Viêm tự không tính toán mang người khác. Có người khác đi theo, bọn họ chỉ biết bó tay bó chân, chỉ bằng một mình hành động tới phương tiện. Viêm cảnh nhíu mày nói, có thể hay không quá mạo hiểm. Dị thế man nhân thực lực rất mạnh, chỉ bằng các ngươi mấy cái, vẫn là quá nguy hiểm mơ siêu, Đường Thời xua xua tay nói. Không ngại, có người khác đi theo, chúng ta chỉ biết bó tay bó chân, chỉ bằng trực tiếp giao cho chúng ta, bọn họ cũng đều biết này vài người thực lực rất mạnh. Cần phải đối phó nguy hiểm như vậy dị tộc, vẫn là cảm thấy không yên tâm mơ siêu, cuối cùng vẫn là lão gia tử có thể nghĩ thoáng. Nếu bọn họ có thể từ Tây Sơn biển máu bò ra tới, tự nhiên rõ ràng thực lực của chính mình, bọn họ nếu phái người đi theo, phỏng chừng liền Long Miên lực lượng cũng phát huy không ra. Chỉ bằng làm cho bọn họ tự do hành động, nếu như vậy. Vậy các ngươi, lão gia tử nói còn chưa nói xong, liền có người hầu tiến vào bẩm báo. Tư lệnh, có người tự xưng là Lạc gia người, muốn gặp ngài, đang ngồi đều rất kỳ quái. Chỉ có Long Miên nháy mắt khẩn trương lên, Đường Thời đè lại hắn tay, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Lão gia tử nhìn Long Miên liếc mắt một cái. Nghĩ đến phía trước Viêm tự nói qua, Long Miên cùng Lạc gia có liên hệ, hay là Lạc gia người là vì Long Miên mà đến. Các ngươi đi về trước, ta thấy cái này Lạc gia người, vài người đều đứng dậy rời đi. Phòng khách chỉ còn lại có lão gia tử một người, đem trên bàn trà cái ly cùng vỏ trái cây một lần nữa thu thập hảo. Mới làm người hầu thỉnh người tiến vào, tới người đúng là Lạc Hoa Mậu. Hắn tự mình lại đây, lão tư lệnh, biệt lai vô dạng a. Lạc Hoa Mậu vào cửa liền cười khai, lão gia tử cũng tươi cười đầy mặt đứng dậy đón chào. Cái gì phong đem Lạc Hiền chất cấp thổi tới? Mau mời ngồi, Lạc Hoa Mậu cười nói. Tục ngữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta lại đây. Khẳng định là có việc, lão gia tử cũng khách khí nói. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, Lạc Hoa Mậu cũng không nhiều làm che lấp. Nhà mình lão gia tử đều thừa nhận Long Miên là Lạc gia người. Hắn còn có cái gì khó mà nói ra tới. Ta hôm nay lại đây, là tưởng tiếp Long Miên về nhà. Hắn ở chỗ này quấy rầy nhiều ngày, cũng là thời điểm về nhà, Lạc Hoa Mậu nói, về nhà. Đây là từ đâu nói? Long Miên là tiểu tự bằng hữu, đúng là trong nhà làm khách, lão gia tử đã đoán được hắn ý đồ đến. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Hoa Mậu mở miệng liền nói về nhà, Long Miên lại không phải Lạc gia người. Hồi cái gì ra, Lạc gia khẳng định đã hỏi thăm rõ ràng Long Miên ở chỗ này. Cho nên mới sẽ trực tiếp lại đây muốn người, lão gia tử cũng không vòng vo, trực tiếp thừa nhận. Hết chương.